Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 604. Trân Châu Công Chúa. Biển sâu đội nghi trượng. Hoác, lần này Lâm Diệp xem như hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Thử nghĩ một chút, một mảnh đen kịt biển sâu bên trong đột nhiên hiện ra một cỗ chói mắt quang mang, 10 cái to lớn vỏ sò giống người đồng dạng đi bộ, đồng thời trên đỉnh đầu còn mang một cái cùng thái dương đồng dạng chiếu minh châu. Dạng này rung động, có thể nghĩ, mà lại, Lâm Diệp tập trung nhìn vào, mới phát hiện, hắn vừa rồi nghe được kèn thanh âm, lại là đi ở trước nhất 4 tên con cua tinh thổi lên. Mà lại, bọn hắn kèn thế mà chính là chính mình, càng cua chế tạo. Cùng lúc đó, chu vi có trên 100 tên binh tôm, thủ vệ xâm nghiêm, đem ở giữa nhất một đầu to lớn rùa biển cho vây vào giữa. Thật đúng là đón dâu đội. Lâm Diệp thật bất ngờ xem đến, tại rùa biển mai rùa bên trên, thế mà dán vào một cái to lớn thích chữ. Có trời mới biết vì cái gì cái này biển sâu ở trong thủy tộc thế mà dùng cũng là chữ Hán. Thế nhưng Lâm Diệp mắt thấy mới là thật, trong nội tâm cũng là kinh thán không thôi. Lại nhìn mai rùa phía trên, một cái giản dị kiệu hoa, phía trên ngồi ngay thẳng một vị dung mạo như thiên tiên tân nương. Cùng cái khác tất cả thủy tộc khác biệt, vị này tân nương là chân chân chính chính hoàn toàn hình người. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra trên người nàng bất kỳ yêu quái, duyên dáng. Lâm Diệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì theo hắn biết, tinh quái loại tu vi càng cao, bọn hắn bản thể liền vượt giống người. Tương đương nói, giống binh tôm tướng cua loại kia, lớn nửa người đều vẫn là yêu vật hình dạng. Trên thực tế nhiều lắm là cũng chính là tương đương với nhân tộc luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trình độ, nếu như hoàn toàn hóa thành nhân hình, dạng này yêu quái, chí ít cũng là nhân tộc kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ. Lâm Diệp linh thức lặng lẽ thăm dò quá khứ, kết quả lại phát hiện, chính mình linh thức thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Càng làm cho Lâm Diệp giật mình là, cái này mai rùa bên trên tân nương thế mà một đường đều là khóc tới. Nức nở thanh âm lộ ra phi thường thương tâm, mà lại kèm theo nàng khóc mà hạ xuống nước mắt, đều hóa thành từng viên trong suốt sáng long lanh trân châu. Không phải đâu, nước mắt đều có thể hóa thành trân châu. Cái này tân nương tử lai lịch không nhỏ a. Mà lại, nàng khóc đến thương tâm như vậy, 80%, hừ. Khẳng định lại là kiểu cũ, bị ép lấy chồng, nhìn qua vô số tivi Lâm Diệp một đoán liền biết xảy ra chuyện gì. Lúc này liền căm giận bất bình ngồi dậy, loại chuyện này không có bị ta gặp phải cũng liền a. Đã ta nhìn thấy, liền không thể ngồi yên không lý đến. Lại nói, nhiều như vậy binh tôm tướng cua, như ong vỡ tổ bắt về, cũng coi là không ít sức lao động. Kết quả là không có cân nhắc quá nhiều, Lâm Diệp quyết định thật nhanh xông lên phía trước, bỗng nhiên một chút xuất hiện tại cái này đón dâu đội nghi trượng trước mặt. Dừng lại, xông lên phía trước, Lâm Diệp gầm lên giận dữ, lập tức đem chọn cái đón dâu đội ngũ đều dọa cho kêu to một tiếng. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Phi, không đúng. Là đem tân nương cho lưu lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp giống như sơn tặc cản đường đồng dạng, nằm ngang ở đón dâu đội ngũ trước mặt. Cái kia 4 cái thổi kèn tướng cua lập tức liền dừng lại. Ngay sau đó, siêu siêu siêu, trên 100 tên binh tôm nhanh chóng đem Lâm Diệp cả người cho vây quanh. Lớn mật, đây là chúng ta giao long vương địa giới. Ngươi là người phương nào? Như thế phương thức, dám cản ta giao long vương đón dâu đội ngũ. Dẫn đầu một tên binh tôm tổng lĩnh chỉ vào Lâm Diệp. Quy Phong ào ào nói. Giao long vương, nhìn tới, là cái này một đợi thủy tộc lão đại lạc. Lâm Diệp moi ra lời nói đến. Sau đó vừa cười vừa nói. Ôi, vẫn đúng là vừa vặn. Ta muốn cướp liền là các ngươi giao long vương thân. Chấm ngoặc kép, làm càn, bắt lại cho ta. Lập tức. Binh tôm tổng lĩnh ra lệnh một tiếng. Tất cả binh tôm đều cầm lấy vũ khí muốn hướng về Lâm Diệp giết đi qua. lên, Lâm Diệp lại là vô cùng đơn giản, chỉ một ngón tay. Lập tức toàn bộ đáy biển thế mà nhấc lên vòng xoáy sóng lớn đến. Đem những này binh tôm tướng cua nhóm cho xông đến thất điên bát đảo đổ vào một bên. Thật không trải qua đánh. Ta mẹ nó đều vẫn không có động thủ đâu. Thấy trở ngại không? Lâm Diệp trước mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp liền vọt tới cự quy trên lưng. Một tay khe khẽ nắm ở tân nương thân eo, sau đó bỗng nhiên nhảy một cái. Rơi xuống. A, ngươi, chấm ngoặc kép. Tân nương bị Lâm Diệp thân thủ giật mình. Vội vàng kêu lên. Ngươi không cần sợ. Ta là tới cứu ngươi. Ta biết ngươi là bị cái kia Giao Long Vương Cường cưỡng bức gả cho hắn. Chấm ngoặc kép. Đem tân nương khe khẽ buông xuống. Lâm Diệp tâm thần cũng nhịn không được dập dờn một chút. Bởi vì eo thân của nàng quả thực là quá mềm. Quả thực là loại kia sụi xuống người xốp giòn xúc cảm. Khó nói lên lời. Loại cảm giác này thật giống như trong thân thể của nàng một cây xương cốt đều không có. Đồng thời, Lâm Diệp cũng may mắn chính mình quả quyết xuất thủ. Không phải như thế dung mạo như thiên tiên một vị mỹ nữ. Sẽ phải bị kia là cái gì Giao Long Vương cho trà đạp. Nhưng mà, ngay lúc này, cái này tân nương lại là đột nhiên dùng một loại rất ngây thơ ngữ khí nói ra. Ngươi là ai? Tại sao phải nói ta là bị ép buộc gả cho Giao Long Vương đại nhân đây này? Ta là, các loại, ngươi nói cái gì? Giao Long Vương đại nhân? Còn có, chẳng lẽ nói, ngươi không phải là bị cưỡng bách? Lâm Diệp lập tức có chút mộng bức. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Cái này kịch bản làm sao có vẻ như không theo sáo lộ đến a? Đúng thế, liền là Giao Long Vương đại nhân. Có thể gả cho Giao Long Vương đại nhân, là chúng ta vùng này tất cả thủy tộc thiếu nữ mộng. Ta cũng là thật vất vả tu luyện ra chúng ta con trai tinh nhất tộc về sau, mới thu hoạch được Giao Long Vương yêu ái. Chấm ngoặc kép, cái này tân nương nói chắc như đinh đóng cột nói. Mày may đều không giống như là tại giả tạo cố sự. Lâm Diệp lại là lập tức liền xấu hổ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Cái kia, người nếu là tự nguyện, vừa rồi vừa khóc cái gì? Khóc, nha, đây là chúng ta thủy tộc gà cưới tập tục. Đón dâu trên đường nhất định phải một đường khóc qua đi. Tân nương lại vừa cười vừa nói. Ngọa tào, chẳng lẽ ta đây là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác? Không phản bác được Lâm Diệp nhưng không cam tâm cứ như vậy, xấu hổ kết thúc. Lại tiếp tục hỏi, cái kia Giao Long Vương nghe xong cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi làm gì còn một bộ đuổi tới muốn gả cho bộ dáng của hắn a? Mới không phải đâu, Giao Long Vương đại nhân là lợi hại nhất. Trân Châu chính là muốn gả cho người lợi hại nhất. Tân nương vẫn như cũ là một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ nói ra. Thực tế là nàng lúc nói chuyện, Lâm Diệp nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Thật giống như Trân Châu đồng dạng thuần khiết thanh tịnh và mỹ hảo. Người gọi Trân Châu, Lâm Diệp không khỏi hỏi. Ta là con trai lớn nhất tộc công chúa. Ta gọi Trân Châu, ta chính là muốn gả cho người lợi hại nhất. Trân Châu rất chắc chắn nói. Nghe đến đó, Lâm Diệp ngược lại có chút muốn cười. Cái này con trai lớn nhất tộc công chúa, làm sao như đứa bé con đồng dạng, tư tưởng cùng ý nghĩ cũng không miễn quá ngây thơ đi. Lâm Diệp mới không đành lòng nhìn thấy như thế ngây thơ lại xinh đẹp như vậy nữ hài. Cứ như vậy rơi vào kia là cái gì Giao Long Vương ma chảo bên trong. Kết quả là, Lâm Diệp càng có niềm tin vỗ ngực một cái. Nói ra, vậy ngươi liền sai. Kỳ thật, người nói cái kia Giao Long Vương, cũng không là lợi hại nhất người. Người lợi hại nhất, là ta, chấm ngoặc kép, muốn nhìn đẹp mắt, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, phải nghiêu đọc sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.